Tả Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 273, đấu với Thủy Vô Nhai, thân thế bí ẩn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly Hiêu Bình Ngọc Gia, ta sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi, Bạch Tử Tuyên thản nhiên nói với đại trưởng lão và Thủy Vô Nhai như vậy. Hắn hiểu rõ tính cách Thất Thất, nàng có thù tất báo, thù này tất nhiên cũng như thế. Hắn không muốn bởi vì hai người này mà chọc cho Thất Thất mất hứng, hai người này không đáng. Còn kiến hôi mà thôi, lưu lại một mạng của bọn họ có sao đâu. Không lâu sau đó, Bạch Tử Tuyên đối với quyết định hôm nay vô cùng hối hận, nếu như sớm biết chính mình nghĩ sai mà làm hỏng hết lại còn suýt nữa phạm vào sai lầm lớn không cách nào vãn hồi, tất nhiên Bạch Tử Tuyên sẽ không dung túng buông tha hai người này. Đối mặt với Bạch Tử Tuyên thực lực sâu không lường được, đại trưởng lão và Thủy Vô Nhai đều có cảm giác không có dũng khí chống lại hắn, cuối cùng, ở dưới cái gật đầu của đại trưởng lão, Thủy Vô Nhai ngầm hiểu ý, cắn răng ôm hận tức giận bất bình giao bình ngọc trong suốt chứa phệ hồn cổ độc ra. Bạch Tử Tuyên không có chú ý, hai con phệ hồn cổ độc trong bình ngọc này giống như có chút khác thường so với lúc trước. Sau khi nhận lấy phệ hồn cổ độc, Bạch Tử Tuyên không dừng lại quá lâu, thân hình chợt lóe, lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã sớm biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bạch Tử Tuyên rời đi đã rất lâu, mọi người vây xem mới từ trong trạng thái ngây người tỉnh lại. Ông trời ơi, thực lực nam tử Bạch Y kia thật là khủng khiếp. Gia tộc Thủy Thị lần này bại, đắc tội người kinh khủng như vậy, sau này Thanh Long Thành chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Nhiều người tu vi tôn cảnh đều không ngăn cản nổi một chiêu của hắn, nam tử Bạch Y kia thật sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn chính là người có tu vi đế cảnh trong truyền thuyết. Tiếng nghị luận không ngừng lan ra, hơn phân nửa là nói Bạch Tử Tuyên lợi hại như thế nào, thực lực khủng như thế nào, bố cũng có vài người châm chọc khiêu khích gia tộc Thủy Thị vài câu. Đám người đại trưởng lão khí thế hung hăng, tác phong cường đại mà đến, giờ phút này sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt đè nén một cỗ tức giận cực hạn. Nhục nhã, đây là nhục nhã trần trụi. Đây quả thực so với việc hung hăng đánh vài cái tát lên mặt hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn nhiều, đại trưởng lão hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhục nhã ngày hôm nay, hắn nhớ kỹ. Thủy Vô Nhai, tình huống của Thủy Đình, chi tiết lớn nhỏ, tất cả đều nói với ta một lần. Trở lại Thanh Long Thành, đại trưởng lão trực tiếp mang theo Thủy Vô Nhai trở lại chỗ hắn ở, sắc mặt âm trầm âm lãnh mở miệng. Vâng, Thủy Vô Nhai không dám có chút phản đối nào, lúc này đều nói một lần tất cả chuyện 16 năm qua Thủy Đình vô năng như thế nào, nhu nhược như thế nào, nhát gan sợ phiền phức, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói. Đại trưởng lão, 5 ngày trước ta lọt vào ám sát của cựu nhân ở bên trong đình Bát Lý, là Thủy Đình dùng thân thể cứu ta, sau lần đó, hắn hôn mê toàn bộ 2 ngày mới thanh tỉnh lại, cũng chính là hôm đó sau khi bị thương, cả người hắn giống như thay đổi thành một người khác, thành bộ dáng hiện tại. Không chỉ không còn nhát gan nhu nhược, hắn không có chút tu vi nào thế nhưng nhảy lên thành tu vi địa giai trung kỳ, còn không hiểu sao quen biết những người hôm nay mà đáng lẽ hắn không thể nhận thức. 5 ngày trước bị thương, hôn mê 2 ngày, tỉnh lại liền thay đổi một người như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão nghe vậy nhíu mày, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, một người có thể thay đổi to lớn như thế sao? Hắn có chút không tin, người có ý gì? Đại trưởng lão nhìn Thủy Vô Nhai hỏi. Thủy Vô Nhai lâm vào trầm mặc nói, ta hoài nghi Thủy Đình là bị người khác thao túng. Đại trưởng lão, người nói, có khả năng là có người biết tác dụng chân thật của Thủy Đình cho nên mới cố ý âm thầm khống chế hắn hay không? Thủy Vô Nhai căn bản chưa bao giờ hoài nghi tới khả năng Thủy Đình là người khác giả mạo, bởi vì trên người Thủy Đình có một loại tính chất đặc biệt mà người khác không cách nào giả mạo. Người là nói, sự tình Thủy Đình là tế phẩm, có người tiết lộ. Đại trưởng lão nhíu mày, thân phận của Thủy Đình phi thường đặc thù, quan hệ tới tương lai gia tộc Thủy Thị tuyệt đối không thể phát sinh bất luận biến cố gì. Thân thế của hắn ngươi có lỡ miệng nói lần nào không? Đột nhiên mắt đại trưởng lão phóng tinh quang nhìn Thủy Vô Nhai hỏi. Cách chương,